Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764, dung hợp. Linh Niệm Giao ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói ra, Tô Nghĩa, ngươi có nắm chắc đối phó tà ác tinh linh tộc thánh thụ sao? Không có, Tô Nghĩa trả lời rất thẳng thắn. Linh Niệm Giao khóe miệng một trương. Không có nắm chắc ngươi còn dám tới. Ngươi không sợ không giết chết sao? Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Ý vị thâm trường nói ra. Thực sự quá nguy hiểm. Ta sẽ sử dụng bí thuật xử lý tà ác tinh linh tộc thánh thụ. Bất quá cứ như vậy. Ngươi cũng liền ngoẻo rồi. Linh Niệm Giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa vậy mà đưa an nguy của nàng không để ý. Quá không có nhân tính. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Linh Niệm Giao khí hừ một tiếng. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương. Yên tâm đi. Ngươi cũng là bạn của ta. Ta sẽ không làm thương tổn bằng hữu sự tình. À, Linh Niệm Giao sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Tô Nghĩa nhắc nhở lần nữa. Hiện tại có thể dung hợp à. Linh Niệm Giao không đang do dự. Đi ra phía trước một thanh đặt tại xanh biếc thảm thực vật phía trên. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy xanh biếc thảm thực vật tựa như hóa thành một dòng nước. Điên cuồng tràn vào Linh Niệm Giao tay cầm bên trong. Làm cả cây thảm thực vật hoàn toàn biến mất về sau. Linh Niệm Giao khí tức liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đi tới chân linh cảnh nhất trọng tầng thứ. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Trước kia hắn coi là Linh Niệm Giao cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ dung hợp về sau. Lại biến thành giống tiểu chọc đầu một dạng hình thái. Chưa từng nghĩ. Vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục khôi phục. Linh Niệm Giao thăm thẳm thở dài một tiếng. Xa xa nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Tô Nghĩa cảnh giác đánh giá Linh Niệm Giao. Ngược lại cũng không nói gì thêm. Phản chính thời gian kéo càng lâu. Đối với mình càng có lợi, dù là đứng một ngày cũng là có thể tiếp nhận. Tô Nghĩa, Linh Niệm Giao bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi xoay người, trong đôi mắt đẹp lóe ra một loại hào quang kỳ dị. Chuyện gì? Tô Nghĩa theo bản năng lui về sau một bước, Linh Niệm Giao trong mắt sắc thái càng mê huyễn, khẽ cười nói, chúng ta không là bằng hữu sao? Ngươi tại sao phải sợ? Ta vừa mới không có đứng vững. Lảo đảo một chút, cũng không phải là sợ hãi ngươi. Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ. Lúc này Linh Niệm Giao vô cùng quỷ dị, để hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá, chung quy có thể kéo dài thời gian. Dứt khoát thì cùng Linh Niệm Giao nói tiếp tốt. Vung lên láo đến không có chút nào đỏ mặt. Linh Niệm Giao khanh khách một tiếng. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Ngươi không phải một cái nhanh mồm nhanh miệng người sao? Da mặt cũng rất dày sao? Tại sao không nói chuyện? Linh Niệm Giao có chút hăng hái đánh giá Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Vậy cũng là ngoại giới đối ta hiểu lầm. Ta nhưng thật ra là một cái rất điệu thấp. Rất khiêm tốn. Cũng rất xấu hổ một người. Khanh khách, Linh Niệm Giao không nhịn được khẽ nở nụ cười. Gặp này, Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Không phải nói Linh Niệm Giao dung hợp sau sẽ biến rất hung tàn sao? Cái kia vì sao chậm chạp không có động thủ? Còn cùng hắn nhàn hàn huyên? Chẳng lẽ muốn một mực trò chuyện xuống dưới? Tô Nghĩa suy đoán Linh Niệm Giao cần phải ôm mục đích gì khác? Linh Niệm Giao bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đến nói chuyện chính sự. Ngươi cần phải rõ ràng thân phận của ta bây giờ à? Biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói, ngươi cùng Linh Niệm Giao linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Ngươi nói không sai, Linh Niệm Giao, trong mắt sắc thái dần dần lạnh nhạt đi. Biết ta vì cái gì không có lập tức giết chết ngươi sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.